Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 5, làm trò cùng kỹ xảo. 1. Khuê nữ dung mạo lộ ra, dung nhan hướng lên trời, tinh xảo đến không giống thế gian người. Chí ít oai là không có có ở trên mặt hắn tìm được cái gì tì vết nào. Mùi thơm của cơ thể cùng trong xe vận tải mùi hôi hình thành so sánh rõ ràng. Oai dám khẳng định, cho dù là tốt nhất nước hoa cũng không che giấu được vẻ này mùi. Nơi cổ họng nhuyễn động lần, nuốt nước miếng một cái. Trong lòng thầm mắng tên tiểu yêu tinh này, nếu như có thể thấy nàng tại chính mình dưới thân, Oai liền không nhịn được câu dẫn ra âm hiểm cười. Thompson đứng ở một bên không nói gì. Tuy là hắn đối với nữ hài cũng là tâm động không ngớt. Cảm giác trên người đối phương luôn luôn một hấp dẫn nam nhân phạm tội mị lực. Thế nhưng đối phương có thể là cái dị nhân. Bên trong thế cục hỗn loạn, đại lão lẫn nhau đánh cờ. Hắn chỉ có không muốn đi chảy lần này nước đục, cho dù là xoa gỗng không được. Quay cái loại này kên kên vậy nhãn thần làm hắn tuyệt không thoải mái. Phảng phất chính mình mến yêu đồ đạc sẽ bị cướp đi vậy. Hắn không muốn đi xem, để tránh khỏi chính mình tại tâm phiền ý loạn, nhưng khóe mắt còn không ở hướng bên kia liếc đi. Vừa vặn chứng kiến Wai muốn tự tay chạm đến khuê nữ gương mặt. Thompson cũng không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp phá hủy cái tay kia. Ở đối phương như hổ lại tựa như lang trong ánh mắt nhàn nhạt hít một hơi yên. Wai, hiện tại ngươi còn chưa nói có muốn hay không, ta cũng không muốn thấy mình, hàng, bị làm bẩn. Cho dù là một con tay của đàn ông, Wai kên kên vậy híp mắt lại, bên trong khí tức nguy hiểm đang nổi lên, sau đó lại nhếch miệng cười. Đứng dậy, nàng nghe lời ngươi ý tứ. Cái này, hàng, còn là một vừa giáp song phẩm. Thompson nhỏ bé lăng một cái, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng. Đương nhiên, tuyệt đối là chỗ, thân là bằng hữu tốt nhất, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là tin tưởng ta, ngoại trừ ta tiếp xúc qua cô gái này, đang không có người thứ hai, đối phương vẫn là tràn đầy hoài nghi. Thompson liền vội vàng lùi về phía sau hai bước, ta cũng không phải là cái cơ sở lão, cái loại này độc trúc với triết học giả gì đó ta có thể không học được. Ta càng thích này xanh biếc, tiểu khả ái. Nói, còn dùng phong phú ngôn ngữ tay chân hình dung. Trên mặt cùng gian thương độc nhất vô nhị. Một bộ đáng ghê tởm sắc mặt. Kỳ thực trong lòng hắn đã ở đứng hàng bụng. Lão tử ta thật không có chạm qua nàng. Thế nhưng không phải, vừa giáp song phẩm, ta làm sao biết. Nghe nói Nhật Bản bên kia so với Mỹ Quốc còn mở ra. Trời mới biết đây tuyệt sắc nữ hài có phải hay không bị mở rộng qua. Suy nghĩ một chút, Thompson lại tiếp theo một cái điếu thuốc. Ánh mắt liếc nhìn trên đệm khuê nữ. Đáng tiếc đối phương chân bị băng bó khóa lại trong váy dài. Bằng không bằng vào hắn kinh nghiệm phong phú. Vẫn có thể nhìn ra. Được rồi, thân ái Thompson, ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Cô gái này chúng ta ra 200.000 Mỹ Kim. Thompson không nói gì, bì ngoa đấm mặt đất, cúi đầu hút thuốc, Wai nhíu mày, 300.000, hít một hơi thật sâu, đầu mẩu thuốc lá rất nhanh đến cuối cùng, tùy ý vứt trên mặt đất, liền hướng Kurumina đi tới, xem ra, bạn cũ của chúng ta việc buôn bán không có điểm thành ý a. Chúng ta không nói chuyện cái này. Trước tiên đem trên xe hàng nghiệm hết thế nào? 500.000. Thompson, đây là ta có thể cho giá cao nhất. Cao tới đâu liền thực sự thứ cho ta không thể ra sức. Tên là Thompson tráng hán lắc đầu. Tự mình đi tới Kurumi bên người. Ngồi chồm hổm xuống. Bạn cũ của ta, đem nàng đưa về vùng Trung Đông. Ta muốn này thổ hào sẽ nổi điên. Giọng nói kích động, nâng lên Kurumi một mái tóc, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, biểu tình kia liền cùng hấp XX không khác nhau gì cả. Ngẩng đầu nhìn về phía Wai, Ai không muốn có một cái như vậy tư sủng? Nếu như không phải yêu lấy xanh biếc, Franklin, ta nghĩ ta sẽ phản bội. Thompson lần nữa đứng lên đi tới White bên người, xem ra chung quanh một cái cảnh vệ bang phái thành viên. Cúi đầu dựa vào đối phương lỗ tai nhẹ giọng nói, cô bé này ngươi là muốn tự mua xuống đi. Lẽ nào ngươi tài chính không đủ? Nhưng trong bang phái có thể cũng đủ a tương đương, White nhãn thần lạnh lùng. Thompson tự mình ngẩng đầu, lớn tiếng nói, này thổ hào tuyệt đối sẽ vì nàng đem hết thủ đoạn. Mấy triệu Mỹ Kim, đều là giá thấp nhất. Mấy triệu Mỹ Kim, White nhíu nhíu mi, hài tử này muốn tiền muốn điên rồi. Ngay cả cái này một xe, cực phẩm, hàng cũng không đáng giá cái giá này. Trầm giọng nói rằng, Thompson, nơi này là nước Mỹ, America nước Cộng Hòa, cũng không phải là chiến loạn vùng Trung Đông. Nếu như ngươi muốn đem người vận chuyển về bên kia, ở giữa xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ, nhưng là tương đối cao. Thompson đưa lưng về phía bọn họ, tiểu ý ở bên mép câu dẫn ra, suýt chút nữa liệt đến lỗ tai na, uy hiếp hắn, hắn cũng không quan tâm. Nhưng làm trò hay là muốn làm đủ, lấy lại tinh thần âm trầm cái khuôn mặt, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là ở hảo tâm nhắc nhở bạn bè, đừng đi nhầm nói, 2 triệu, một phần cũng không thể thiếu. Thompson hung ác nói, cộng thêm này, hàng, cái này 2 triệu không là vấn đề. White tiên sinh, hai người này xa nhau bán, không phải không phải không phải. Ta cảm thấy cho các nàng cũng chỉ đáng cái giá này. Thompson trên người khí thế khẽ cởi, ánh mắt dường như độc lang, chỉ vào khuê nữ nói rằng, đan kiện, 150 vạn, xe vận tải, 150 vạn, tổng giá trị 3 triệu. Thompson không nói chuyện, đang chờ đợi White làm quyết định, 220 vạn, 280 vạn, 230 vạn. 260 vạn, không thể ít hơn nữa. 250, chúng ta một người đang để cho một bước. Thompson nhìn về phía White ánh mắt như độc xà thổ tín. Hận không thể giết hắn đi vậy. Được rồi, 250 vạn liền 250 vạn. White kiểm thượng mang ra tiếu ý. Hướng Thompson vươn tay, chờ chúng ta kiểm tra xong trên xe hàng hàng liền cho ngươi lập tức chuyển khoản. Ta làm chủ, đang ở bên ngoài, Thompson âm trầm cái khuôn mặt, phảng phất ăn bao lớn thua thiệt thông thường. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm nhạc khai liễu hoa, cuối cùng đem cái kia đại phiền toái giải quyết rồi. Kiếm hết cái này một khoản liền rửa tay không làm, về với ông bà kết hôn, ở mở ra tiểu tiệm, chẳng phải Mỹ tư tư, huống chi na hư hư thực thực dị nhân khuê nữ. Hết thảy tiền lời cũng đều thuộc về chính hắn hết thảy. White làm cho phe mình hai người đi vào kiểm hàng, đồng thời để cho một người khác đi mở xe vận tải tới. Tùy đều chuẩn bị giao tiếp hàng. Xong xuôi tất cả mọi chuyện White, hôm nay tâm tình có thể nói là phá lệ không sai. Cô bé này cũng coi như chính hắn bỏ vốn mua lại. Hắn hiện tại cũng khẩn cấp, muốn đem đối phương khiêng về nhà hảo hảo thương yêu một phen. Thompson na, tiểu trợ lý ở nhìn chằm chằm đối diện hai người, sợ bọn họ giở trò lừa bịp. Tài xế thì dựa vào cửa xe, có một ngụm không có một ngụm hút thuốc lá. Kurumi nằm trên đệm, White thì hai mắt sáng lên nhìn bộ kia thân thể mềm mại. Nghĩ đến nàng lập tức là thuộc về mình, trong lòng cũng không khỏi được nóng hừng hực. Còn lại vài tên phòng thủ nhân viên cũng có ý vô ý hướng bộ kia trên thân thể mềm mại quét tới. Thầm than cùng với chính mình lão đại vận khí tốt, chính mình không có bản lãnh kia, cũng chỉ có thể trong đầu muốn chút chuyện xấu xa, nghĩ nhanh lên kết thúc. Chính mình xong đi tìm một nữ nhi tiết tiết hỏa. Kurumi ý thức chậm rãi tiếp quản toàn thân. Da có thể rõ ràng cảm thụ được nhiệt độ môi trường. Hơi mở mở mắt, còn có chút mê muội. Linh lực vừa mới bắt đầu chuyển động, làm cho vừa định đứng dậy Kurumi ngâm khẽ một tiếng,